Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1781, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Chí năng chiến xa đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi làm sao đột nhiên nói đến lôi thần Gatling? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thảo, chí năng chiến xa vô cùng không cam lòng. Loại này thần thần bí bí hành động, 10 phần đáng hận. Bất quá, cũng đưa tới hứng thú của hắn. Tô Nghĩa sẽ không vô duyên vô cớ đàm luận lôi thần Gatling. Chẳng lẽ tới tay, nghĩ đến điểm này, chí năng chiến xa trong lòng hơi động. Đang định nói bóng nói gió một chút thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa lấy ra 2 cỗ cơ giới chiến binh. Cơ giới chiến binh, chí năng chiến xa kích động không thôi. Hắn thấy rõ, trước mắt cái này 2 cỗ cơ giới chiến binh chính là cùng đại thiết 3 cái thuộc về cùng một loại. Hình, là có thể lẫn nhau tổ hợp, đồng thời cũng xác định, lôi thần Gatling nhất định tại Tô Nghĩa trong tay. Bởi vì Tô Nghĩa lần trước nói qua, lôi thần Gatling là cùng 2 cỗ cơ giới chiến binh cùng một chỗ. Đã đạt được cơ giới chiến binh, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lôi thần Gatling. Tô Nghĩa, ngươi thật là có thể vững vàng a. Chí năng chiến xa khí hừ một tiếng. Tô Nghĩa nhíu mày, không có để ý, mà chính là cho 2 cỗ cơ giới chiến binh lắp đặt lên cực phẩm linh tinh. Không lâu lắm, 2 cỗ cơ giới chiến binh vừa tỉnh lại. Bên trong sát, tiểu thiết, các ngươi 2 cái rốt cục tỉnh. Tô Nghĩa cao hứng cười ha hả. 2 cỗ cơ giới chiến binh có chút mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Nơi này là địa phương nào? Trước mắt cái này thoải mái đại người cười tộc nam tử lại là người thế nào? Lúc này, chí năng chiến xa đem tình huống đơn giản giải thích một chút. Chí năng chiến xa là cơ giới tộc người. Bên trong sắt cùng tiểu thiết đối hắn hoàn toàn tín nhiệm. Biết được là Tô Nghĩa thức tỉnh bọn họ. Bên trong sắt cùng tiểu thiết vội vàng hướng lấy Tô Nghĩa cảm kích nói. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa cười ha ha. Chính mình người, không cần khách khí với ta. Sau đó, hắn lại cho 2 cỗ cơ giới chiến binh các an lắp 1 viên cơ giới chi tâm. Thuận lợi trợ giúp bọn họ tấn thăng đến thông thần cảnh. Bên trong sắt cùng tiểu thiết kích động tột đỉnh. Tô Nghĩa liếc mắt bên trong sắt cùng tiểu thiết liếc một chút. Ngược lại đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, đi đem đại thiết 3 cái kêu đến. 5 cỗ cơ giới chiến binh đã gom góp. Dứt khoát để bọn hắn tổ hợp lại với nhau. Nghiệm chứng một chút thực lực. Chí năng chiến xa vèo một cái rời đi. Không tới 1 phút. Nhận được tin tức đại thiết tam huynh đệ phi tốc chạy tới. Thân nhân gặp nhau, rơi lệ 2 mặt, cơ giới chiến binh sẽ không rơi lệ. Lại hỏi han ân cần, Tô Nghĩa yên lặng đứng ở một bên, chờ lấy 5 huynh đệ giao lưu cảm tình. Nguyên bản, hắn lấy có mấy đại lão ra hẳn không có nhiều lời như vậy. Nào ngờ, bọn họ càng nói càng hăng say, thậm chí đều nhớ lại chuyện cũ. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Tô Nghĩa dần dần mất kiên trì. Ho nhẹ một tiếng. Chư vị, trước tạm dừng ôn chuyện. Lúc này ta còn có một việc. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa vẫn chưa nói xong. Vi Thiết lúc này nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta là huynh đệ. Chuyện gì cứ việc nói. Đại Thiết cùng Lão Thiết mắt lộ ra xem thường. Động một chút lại cùng Tô Nghĩa xưng huynh gọi đệ. Đặc biệt liền không có điểm tự mình hiểu lấy. Không biết Tô Nghĩa sẽ ghét bỏ sao. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Các ngươi không phải có thể lẫn nhau tổ hợp sao? Ta muốn mở mang kiến thức một chút. Đại Thiết nói ra. Tô Nghĩa, nơi này quá nhỏ hẹp. Cần chuyển sang nơi khác. Đi Thực Yêu Tháp. Tô Nghĩa dẫn đầu hướng Thực Yêu Tháp đi đến. Đại Thiết 5 huynh đệ theo sát phía sau. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đi tới Thực Yêu Tháp, một cái vắng vẻ địa phương. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, thì nơi này đi, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.